Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 892, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Nhâm Nhất cùng Linh Linh cô nương, hai người gần đây tương đối phiền, trước người bọn họ sau lưng, chung quy là theo chân một cái lão gia hòa, bỏ cũng không hết, giống như một viên kẹo da trâu, cũng còn khá, người này đối với bọn họ tựa hồ cũng không cái gì ác ý. Không quấy rầy, không nhúng tay vào, chính là không rời đi mà thôi. Khác cũng không khơi ra khuyết điểm, để cho người ta không tìm được sai trách lý do. Nhâm Nhất tự nhận là một cái kính già yêu trẻ có triển vọng thanh niên. Ba phen mấy bận sau, cũng không khỏi sinh ra mấy phần tức giận. Không được, không thể để cho người này một mực đi theo chúng ta. Phòng nhân chi tâm không thể không. Trời mới biết cái này lão đầu đang có ý gì. Linh Linh cô nương đối với lần này lại cười khúc khích. Người kia còn rất thú vị. Ngươi là không thấy, ta mỗi lần quay đầu nhìn hắn, hắn không phải đi lên vỏ dưa hấu, chính là ở gặp trở ngại. Tốt xui xẻo nha, so với ngươi còn thảm. Ây, được rồi, xem ở hắn đã thảm như vậy phân thượng, ta trước không mắng hắn, tìm hắn lý luận một chút cũng có thể đi. Nhâm Nhất luôn cảm thấy không đem này lão đầu lấy không dễ chịu, nhưng là từ lão đầu theo kịp sau, cái kia đã lâu không gặp vận xui có biến mất khuynh hướng, này có tính hay không là một kiện thu hoạch ngoài ý muốn? Cái này không, lão đầu đoạn đường này dẫm đạp vỏ dưa hấu hơi nhiều, làm hại hắn đã lâu lắm không đạp phải quá, không vỏ dưa hấu có thể dẫm đạp, còn có chút không có thói quen. Dù sao, một cái từ nhỏ xui xẻo quán nhân, trong lúc bất chợt không xui xẻo rồi. Cái loại này trong lòng, người thường căn bản là không có cách lãnh hội. Khụ, lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất đứng ở trước mặt lão đầu, định đưa tới đối phương chú ý. Lão đầu kinh ngạc nhìn hắn, để tay ở trên lỗ tai, lớn tiếng hét lên, người nói cái gì, không nghe được. Nhâm Nhất cau mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lớn tiếng hỏi, xin hỏi. Người theo ta hai người phía sau lâu như vậy, là có chuyện gì? Cần chúng ta giúp một tay sao? Lão đầu sau khi nghe xong, lớn tiếng kêu ầm lên. Cái gì? Người nói các ngươi muốn mời ta ăn cơm. Lời này giống được quá lớn tiếng, đưa đến phụ cận nhân câu cái đầu hướng nơi này Nhâm Nhất nhìn. Nhâm Nhất cười khổ khoát khoát tay. Lão tiên sinh, trên thân thể tại hạ phân văn không có, chính mình còn đói bụng, như thế nào có năng lực mời ngươi ăn cơm? Ngươi đã không việc gì, vậy cũng chớ lại theo ta. Nhâm Nhất muốn đi, lão đầu có thể không đáp ứng, một cái níu lại hắn. Tiểu tử, ngươi nói muốn mời ta ăn cơm, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Mau mau nhanh, ta biết nơi nào có ăn ngon, bây giờ chúng ta liền đi qua. Chậm liền cái mâm đều không được liếm. Lão đầu bất kể Nhâm Nhất dãy giụa, dễ dàng lôi hắn liền hướng một cái hẻm nhỏ bên trong bước đi. Linh Linh cô nương thấy vậy, chỉ được đuổi sát theo đến, định cùng lão đầu nói phải trái. Lão nhân ra, người buông hắn ra, nào có cưỡng bách nhân mời khách ăn cơm. Lão đầu chất lên mặt đầy nếp nhăn, lộ ra một cái hàm răng trắng. Đối Linh Linh cô nương cười có thể ngọt. Cô nương, người cũng đói bụng không? Đi một chút đi, để cho tiểu tử này mời chúng ta ăn chung. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn tới Linh Linh cô nương. Kéo một cái Linh Linh cô nương cổ tay, gắng gượng đem hai người kéo vào một gian trong nhà lá. Cái nhà này đặc biệt giống như dã nhân tiện tay xây dựng. Nhìn đơn sơ cực kỳ, thậm chí còn có nhiều chút lọt gió mưa rột. Ngay giữa phòng gian có một lò sưởi, phía trên treo một cái nồi sắt, đang ở hầm nấu cái gì mỹ thực, ngửi còn có chút hương. Một lão già ngồi nghiêm chỉnh ở nơi nào, thỉnh thoảng thêm chút bó củi đến lò sưởi bên trong. Đối với ba người đến, liền mí mắt cũng không có nhấc xuống. Thấy là nghèo như vậy địa phương, Nhâm Nhất cùng Linh Linh cô nương ngược lại là nới lỏng. Loại địa phương rách nát này, có thể có cái gì ăn ngon? Đại khái cũng đắt không đi nơi nào. Hai người mới tới thần giới, trên người đều không cái gì hữu dụng đồ vật giá trị. cũng liền Linh Linh cô nương bị người giam lại những ngày đó. Nhận được rất nhiều lễ vật, chắc hẳn những thứ đó còn có thể giá trị một bữa cơm tiền đi. Nghĩ tới đây, hai người đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Đảo cũng lười dẫy dùa. Dù sao, bọn họ rất lâu chưa có ăn. Thật có nhiều chút đói nói. Lão đầu lay rồi tam cái bồ đoàn tới. Ba người liền vây ngồi lò sưởi. Bởi vì lão đầu không nói lời nào. Nhâm Nhất hai người trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết còn nói điểm cái gì. Chỉ có thể ngồi yên lặng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến ba người bụng cũng có thể rõ ràng nghe thấy ực ực tiếng kêu âm. Kia nấu cơm lão đầu lúc này mới đưa tay. Từ chữ vật trong ví lấy ra một ít giống như là hương liệu đồ vật. Rải vào kia nồi nước bên trong. So với trước càng đậm đà gấp ba mùi vị trong nháy mắt tràn ngập ở tiểu tiểu trong nhà lá. Tê, lão bất tử, không nghĩ tới, tài nấu ăn của ngươi lại tiến bộ a. Lão đầu thèm ăn hôi dầu từ trực đi xuống. Đã lấy ra một cái chén. Sẽ chờ ăn, mà vệ qua lúc trước còn không có ngửi ra nồi này bên trong là cái gì canh thịt. Đợi cái này hương liệu tung ra một cái. Một cái quen thuộc mùi vị xông thẳng chóp mũi. Không khỏi buột miệng mà ra. Lão nhân ra, người dùng cái này hương liệu phen. Nhưng là thịt rồng mài thành phấn. Này vừa nói, kia vốn là giống như lão tăng nhập định. Chỉ một lòng nấu canh lão giả trong nháy mắt không cầm nổi canh kia muỗng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tiểu hữu biết thịt rồng. Đây chính là nhân gian cực độ khó tìm mỹ vị a. Ta ở 3 vạn năm trước. Tình cờ may mắn được đến một cánh thịt rồng. Dựa vào này thịt rồng phen. Lúc này mới hưởng thụ ít năm như vậy. Nhâm Nhất không nghĩ tới. Thần giới nhân lại có thể ăn thịt rồng. Ám đạo chính mình ngu xuẩn. Trông coi nhiều như vậy thịt rồng thiếu chút nữa đem mình cùng Linh Linh cô nương cho chết đói. Điều này cũng không có thể trách hắn. Đã qua kinh nghiệm. Đến mỗi một cái tân thế giới. Tu vi thanh linh. Thức ăn không có năng lượng. Chưa từng nghĩ đến, cái kia thịt rồng lại chẳng phân biệt được cái gì giao diện. Đều có thể dùng thích hợp. Nhâm Nhất do dự một chút. Ngược lại hai người này nhìn liền chỉ là vì ăn mà thôi. Hẳn không tốt không đi nơi nào. Dứt khoát nói ra thật tình. Không dối gạt nhị vị. Tiểu tử đã từng một chút thịt rồng. Nếu là ngươi môn không ngại lời nói. Tiểu tử nguyện ý cùng các ngươi đồng thời chia sẻ. Hai cái lão đầu nghe một chút thịt rồng. Kia con mắt đều nhanh thay đổi sói đói rồi. Hô hấp dồn dập nói. Vậy còn chờ gì? Mau tới thịt a. Chúng ta ngày hôm nay dính ngươi quang. Tuyệt không ăn chùa ngươi. Ha ha, ăn chùa cũng không sao. Thức ăn đem ra chính là muốn ăn. Nếu không còn có hà tồn để ý nghĩa. Hơn nữa, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Một người ăn tóm lại không thơm. Đồng thời chia sẻ mới có thú đi. Cũng chính là Nhâm Nhất là một cái cô độc quán nhân. Hướng tới náo nhiệt sinh hoạt. Liền thích thấy người sở hữu vui vẻ khích lệ náo nhiệt sức lực. Cái loại này ăn một mình chuyện. Ở nơi này hắn là không tồn tại. Nhâm Nhất cũng không nhiều để cho hai người các loại. Trực tiếp lấy ra thành phẩm. Còn mới tươi mới nóng hổi. Mạo hiểm mùi thơm một cây nướng long xương sườn. Liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này xương sườn bao lớn. Nhâm Nhất cũng chỉ là lấy ra trên người long một cây xương sườn 10% mà thôi. Thì có 10 thước dài như vậy. Cái này tiểu nhà lá thiếu chút nữa không chứa nổi. Không thể không phiết thành hai nửa. Một nửa cho hai cái lão đầu. Một nửa cho mình cùng Linh Linh. Lão đầu không kịp chờ đợi gặm. Vừa ăn được miệng đầy dầu mỡ. Còn vừa không quên tố khổ Nhâm Nhất. Người tiểu tử này, có như vậy ăn ngon, lại giấu sâu như vậy, làm hại lão đầu đói lâu như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.